Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 600, lại đến ta yêu mộ. 3. Tuy nói dõi mắt xác thay đổi thời gian tiêu chuẩn, 10.000 năm thời gian là ở quá mức ngắn ngủi đến khó mà sinh ra mắt thường có thể thấy được biến hóa. Nhưng chân chính ảnh hưởng Azeroth tinh cầu hình dạng bề mặt trái đất là giếng nước vĩnh hằng than súc đưa tới trời long đất lỡ. Lúc này, ta nhờ mộ chỗ ở đài chưa tạo thành. Chỗ tòa này người bảo vệ mộ huyệt chỉ là tọa lạc ở Tiris Foglet tây bắc dãy núi bầy một nơi trên đỉnh núi cao, cũng không xem đời sau như vậy. Bị một phiến nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nước hồ bao phủ. Bốn phía nhìn lại, cố ý bị cải tạo qua đỉnh núi sàn hết sức bằng phẳng. Đá lớn vắt ngang góc tây nam có nước suối ồ ồ chảy ra. Rồi sau đó lại hội tụ thành suối nhỏ, ở đỉnh núi vờn quanh một tuần. Tiếp đó xông lên núi xuống, bởi vì địa thế chênh lệch hình thành mấy chục đạo nhỏ thác nước. Cảnh tượng khá là nguy nga, đỉnh núi đầy vài cổ thụ chọc trời, chim hót hoa thơm. Có thể nói là một phiến thịnh cảnh, tại chỗ có đạt hơn mấy trăm tên máu thịt người Vericun, cùng với mấy chục ma mới cổ nhân, còn có một chút Neferian thủ hạ Hắc Long, thú rồng đạt tới Long Nhân, cũng chuyên tâm vào công việc bố trí phòng vệ pháp thuật, mắc cơ quan cạm bẫy và che giấu lập trường, lấy này tới củng cố nơi này phòng ngự, dựa theo hủ hóa đại quân tốc độ hành quân. Có lẽ ngày mai hậu thiên bọn họ liền sẽ đường đi của hướng tây nam chân núi. Đến lúc đó một khi lốc cần cố ý chấm mút ta yêu mộ, liền không tránh được một trận đại chiến. Tóm lại muốn trước thời hạn làm chút chuẩn bị. Neverian tìm một nơi cây cối lưa thưa rừng, chở Angma chậm rãi hạ xuống. Phủ vừa rơi xuống đất, ta yêu cấm vệ thủ lãnh Normerlan liền tiến lên nói: chúng ta đã mở ra mộ huyệt lối đi. Angma gật đầu thành tựu đáp lại. Rồi sau đó ở rừng bên bờ thấy được mấy đầu và đời sau Eagle Nest Whitehammer người lùn nuôi dưỡng. Hinterland sư thú khá là tương tự sư thú. Cũng chỉ không kỳ quái nữa đối phương tại sao sau mình còn phải sớm hơn một bước đã tới. Xem ra loài người tổ tiên sớm ở thời đại này liền bắt đầu thuần dưỡng sư thú. Mặc dù sức chịu đựng xa xa không đạt tới cự long, nhưng sư thú đường ngắn tốc độ phi hành nhưng thả sấp xỉ. Toàn lực chạy nước rút dưới thậm chí còn có thể hơi thắng một nước. Ngắn ngủi này mười mấy cây số chặng đường, bị một đầu sư thú đuổi ở trước mặt vậy không việc gì kỳ quái. Gặp bọn họ đến, một người địa vị khá cao ma mới cổ nhân và Hắc Long cũng chia đường đi tới. Hướng Angma và Neferian báo cáo khoảng thời gian này độ tiến triển công việc. Nghe xong báo cáo, hai người lại mỗi người dặn dò đôi câu. Liền ở Normerlan dưới sự hướng dẫn hướng Tyre mộ cổng vào đi tới. Thời kỳ này Tyre mộ còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Hoàn toàn bị cao thâm ma pháp nơi che đậy, để cho người không được phá cửa mà vào. Mới vừa đến nơi đây, còn không có lấy được Tyre cấm vệ trợ giúp lúc. Ang từng đối với lần này lần cảm thấy kinh ngạc, bởi vì mộ huyệt thật sự là quá kiên cố, cho dù là lấy hắn lực lượng, muốn bạo lực phá cửa vào thiết kế phòng ngự, vậy chí ít cần dài đến mấy tháng quang cảnh. Ở hậu thế, dù là Alderman bí mật bị nhà thám hiểm vạch trần, người phàm lấy được ghi lại có vô số thù thắng kiến thức Norgannon vòng tròn, biết được chính là Titan là cái thế giới này mang tới trật tự. Nhưng đối với những cái kia tuân theo Titan ý chí bảo vệ cái này tới không dễ thành quả người bảo vệ, vậy vẫn là thiếu trọn vẹn nhận biết. Thậm chí học giả phổ biến cho rằng người bảo vệ căn bản không cách nào cùng bảo vệ cự long như nhau. Đây là bởi vì người phàm lịch sử dần dần rõ ràng tới nay, người bảo vệ cảm giác tồn tại quá thấp gây ra. Trên thực tế, người bảo vệ không chỉ có thực lực thà tương đương, Bàn về đạt tới nắm giữ kiến thức, càng là xa xa vượt ra khỏi bảo vệ cự long. Azada cùng Elonaya là tay mộ lúc làm các loại thủ đoạn phòng vệ chính là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Đừng bảo là Angma, coi như cùng là người bảo vệ vua trí tuệ lốc cần. Hơn nữa những thứ khác tất cả bị Yaxalan hủ hóa người bảo vệ tới đông đủ nơi đây. Vậy rất khó trong vòng thời gian ngắn phá mộ huyệt phòng vệ. Angma suy đoán, đời sau Tyre mộ sở dĩ làm tổn hại thành như vậy. Tuyệt không phải bởi vì thời gian duyên cớ. Lấy lúc này mộ huyệt phòng vệ tiêu chuẩn tới xem. Coi như đã qua 100.000 năm, 1 triệu năm, vậy tuyệt không nên biến thành như vậy. Nguyên nhân chủ yếu, sợ rằng vẫn là trời long đất lở duyên cớ. Vậy cùng im lặng có thể ngự hạo kiếp trước mặt, lại hoàn thiện phòng vệ, cũng cùng không có gì khác biệt. Lúc này, đang có hàng loạt máu thịt người Vericun người làm phép đứng ở lối vào. Dùng ma pháp duy trì điều này ngày thường bị ẩn núp. Thẳng tắp hướng nghiêng phía dưới đất không gian dọc theo lối đi. Đi ngang qua thời điểm, Angma còn lưu ý một chút bọn họ sử dụng ma pháp. Người Vericun không hề sở trường áo pháp chi đạo. Hoặc là nói, loại này tạo vật bị người bảo vệ sáng tạo ra. Vốn là thành tựu xung phong xông vào trận địa chiến sĩ sử dụng. Người làm phép cũng không phải là bọn họ chủ yếu. Dù vậy, có thể nói thế nào cũng là Titan tạo vật. Tiên thiên thì có siêu nhiên ma pháp lực tương tác. Còn có vượt xa người phàm chủng tộc truyền thừa. Hắn thật là tò mò. Thành tựu Titan tạo vật hậu duệ. Loài người kết quả là làm sao đứt truyền thừa. Cho tới luân lạc tới cần cao đẳng tinh linh dạy dỗ mới có thể lần nữa lĩnh ngộ áo pháp chi đạo. Hắn phát hiện, máu thịt người Vericun pháp sư làm phép phong cách cùng người phàm hoàn toàn không cùng. Cái này ngược lại không đáng lấy làm kỳ. Đời sau người phàm áo pháp chi đạo. Cơ sở toàn bộ ở chỗ thời kỳ này một vị tên là Mai Terry tầng trên tinh linh pháp sư. Hắn tình cờ gọi về Alanus, cũng ngẩng người sau dưới sự giúp đỡ, lĩnh ngộ vũ trụ áo pháp bí mật, soạn viết rất nhiều vượt xa thời đại thượng cổ nhận biết sách ma pháp tịch. Cũng để lại rất nhiều ghi lại thù thắng pháp thuật trục cuốn. Nhắc tới Alanus, cái này đến từ dị thế áo thuật sinh vật vậy quá xui xẻo. Trước liền bị lòng hiếu kỳ thịnh vượng Lam Long kêu gọi tới đây nghiên cứu rất nhiều năm. Bất quá dầu gì Lam Long đợi hắn đặc biệt thân thiện. Chân chính xui xẻo còn ở phía sau. Mấy ngàn năm sau, trở thành trên lịch sử vị thứ nhất nữ pháp sư. Vị thứ nhất phái nữ người bảo vệ Erwin một lần nữa gọi về Alanus. Trực tiếp đem giam giữ ở một cán pháp trượng bên trong. Tiến tới sáng tạo ra vô cùng cường đại áo pháp thần khí. Lấy này đối kháng quân đoàn Legion. Cái này cần pháp trượng chính là lấy Alanus đặt tên. Tại đối kháng sa đọa Titan Sazira hóa thân lúc, Alanus còn gài bẫy một cái Erwin. Cũng không biết là không phải là đối nàng giam giữ mình hành vi lòng trong lòng oán niệm. Tóm lại thì không phải là không vang cần phải nàng kêu gọi. Cũng không cống hiến mình ma lực. Cuối cùng nháo được Erwin đành phải lại lấy ra người bảo vệ đời đời tương truyền ai để ra ư thập. Cuối cùng mới tiêu diệt Sazira hóa thân. Trở lại chuyện chính, đời sau áo pháp hệ thống. Bất kể là cao đẳng tinh linh dẫn lấy làm hãnh diện ma pháp, vẫn là Dalaran ma pháp. Thật ra thì đều là ở trên cao tầng tinh linh Mai Terry ma pháp quyển trục trên căn bản tiến một bước nghiên cứu, sâu hóa thành áo thuật ma pháp là cái gì? Là trật tự bổn nguyên lực lượng cụ tượng hóa phơi bày. Mà Titan chính là trật tự lãnh vực bên trong cường đại nhất cá thể. Nếu là Titan tạo vật được từ Titan áo pháp hệ thống. Và người phàm lạc hậu mà nguyên thủy áo pháp hệ thống giống nhau. Đó mới lạ đây. Bất quá quan sát một lát, hắn lại phát hiện máu thịt người Vericun áo pháp càng lộ vẻ tinh thâm hơn. còn xen lẫn hai phân làm sao xem cũng giống như là mới vừa tự đi lĩnh ngộ không lâu. Còn không có đi qua hệ thống hoàn thiện nông cạn cảm giác. Nói tóm lại, ngược lại và ma mới cổ nhân làm phép phương thức có mấy phần giống nhau. Muốn đến là từ trình độ nhất định thừa kế Titan tạo vật sinh nhi có làm phép năng lực. Nhưng lại không có thừa kế hoàn toàn. Xem xét đến đây, ang ma trong bụng bừng tỉnh. Loài người ma pháp truyền thừa sở dĩ cắt đứt. Sợ rằng tất cả đều là hơn 10.000 năm trước vậy trận tai họa lớn gây. Máu thịt nguyền rủa cố nhiên làm hắn mất đi dị vãng trật tự hóa hình thể. Lại cũng chưa xong toàn tước đoạt hắn ma pháp thân thiện năng lực. Nếu không đời sau cũng sẽ không có như vậy nhiều tài hoa hơn người. Vượt xa cao đẳng tinh linh vị này danh sư loài người pháp sư xuất hiện. Máu thịt người Vericun cách xa cố hương. Đoạn tuyệt tha hơn tạo vật liên lạc. Hết lần này tới lần khác cắm rễ ở chỗ này không lâu sau. Alderman lại tự mình phong bế. Sau đó lại là trời long đất lỡ cái này cùng kinh thiên hạo kiếp. Nhiều lần tai kiếp dưới. Trong truyền thừa đoạn, kiến thức đánh rơi. Cũng không phải là cái gì đáng chuyện kỳ quái tình. Vào xuống dưới đất lối đi trước. Nefarian cố ý hóa thân hình người chủng tộc. Nếu không lấy hắn dáng người khẳng định là không vào được. Để cho ang ma kinh ngạc chính là, người hắn hình thái lại là một cái máu thịt người Vericun. Thân hình cao lớn to con, có chừng cao hơn 3 mét, ăn mặc màu đen tuyền lộng lẫy áo giáp, khoác lau nhà dài áo khoác ngoài. Anh vũ bất phàm, thế nào? Nhận ra được ang ma ánh mắt, máu thịt người Vericun, nghi ngờ hỏi. Không việc gì, ang ma lắc đầu một cái, chỉ là có chút kỳ quái. Ngũ sắc long tộc không phải phổ biến lấy ám dạ tinh linh làm người hình thái hóa thân sao? Nefarian dẫn đầu đi theo Normalan đi vào lối đi, giải thích đứng lên, trước kia là vậy, nhưng từ lúc máu thịt người Vericun xuất hiện, chúng ta hắc long liền càng muốn hóa thân máu thịt người Vericun. Ám dạ tinh linh dáng người quá nhỏ hết sức. Cái nào hắc long cũng không cách nào nhịn được cái loại đó yếu đuối cảm giác. Ang ma vừa đi vừa hỏi. Vậy các ngươi tại sao không thay đổi thân người Vericun đâu? Ta là chỉ cái loại đó không có bị nhiễm máu thịt nguyền rủa sức khỏe người Vericun. Chúng ta là máu thịt chủng tộc. Làm sao biến thành đá? Coi như đổi. Cũng chỉ có thể phòng theo kỳ hình, nhưng thân thể vẫn là máu thịt hóa nha. Nefarian diễn cảm có chút xuất sắc, tựa hồ rất kinh ngạc ang ma sẽ hỏi như thế không tài nghệ vấn đề. Ang ma bừng tỉnh hiểu ra, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nguyên lai đời sau hắc long phổ biến lấy loài người làm người hình thái hóa thân là có lịch sử sâu. Xa. Mặc dù ta yêu mộ đã có vạn năm chưa từng cùng ngoại giới liên thông, nhưng lại không có phân nửa tĩnh mịch cảm giác. Không khí như cũ vô cùng mát mẻ, khắc titan minh văn trên vách tường, lưu chuyển sáng chói chói lọi, xua tan tất cả hắc ám. Nơi nào có nửa điểm mộ huyệt cảm giác, phản ngược lại càng giống như là một chỗ xuống thần điện. Thần thánh thêm trang nghiêm. Đi ước chừng 10 phút, kém không nhiều tới dưới đất sâu mấy trăm thước chỗ lúc. Trước mắt sáng tỏ thông suốt, nơi này là một nơi khí thế khoáng đạt đại điện. Cùng ang ma trong trí nhớ cái đó ta yêu mộ phòng khách chính không có chút nào không cùng. Dẫn đường Normalan giới thiệu, tiên tri, nơi này chính là mộ huyệt phòng khách chính. Bên tay trái là đi thông ra cai phong ấn đất lối đi. Tyre di thể, liền chôn sâu ở chúng ta dưới chân. Hắn bạc trắng cánh tay cùng Silverhand chiến trùy, thì ở vào chúng ta đỉnh đầu vận chuyển trung tâm, thuộc về ma pháp lập trường bên trong, là toàn bộ mộ huyệt thiết kế phòng ngự cung cấp có thể. Cũng cung cấp áp chế gia cai hồi phục trật tự lực. Thật ra thì chúng ta chỉ nắm giữ mộ huyệt ra vào phương pháp. Thiết kế phòng ngự vận chuyển. Vẫn là do Azada cùng Elonaya hai vị người bảo vệ ở lại này trước chương trình phụ trách. nếu như ngài muốn củng cố mộ huyệt phòng ngự, tốt nhất từ nơi này ra tay, nhưng chúng ta là không giúp được gì. Ngay tại Angma ngẩng đầu xem xét bị ma pháp xiềng xích cố định ở đại sảnh đỉnh bạc trắng cánh tay cùng Silver Hand chiến trùy lúc, sau lưng lại đột nhiên truyền ra tư tư thanh vang. Hắn quay đầu vừa thấy, hóa thân là to con máu thịt người Vericun Neferian, đang bị một đạo từ trên trần nhà chiếu xuống lọc sạch chùm ánh sáng bao phủ ở bên trong. Cả người lên cũng tiết ra đạo đạo khói đen. Neferian ngược lại là không hơn hốt hoảng, chỉ là có chút kinh ngạc nói, những thứ này thiết kế phòng ngự làm sao đối với ta ra tay? Ta cũng không phải là bóng tối sinh vật. Hô, còn rất đau, đại nhân, bất kỳ bóng tối hơi thở cũng sẽ kích hoạt mộ huyệt thiết kế phòng ngự. Mấy ngày trước trong chiến đấu, chính là phòng khách lối vào thiết kế phòng ngự, đem lốc cần nanh vuốt ngăn trở ở bên ngoài, là chúng ta tranh thủ thời gian. Norman giải thích một câu, thuận tay đóng cửa chỗ kia thiết kế phòng ngự, giải phóng Neferian. Neferian bất đắc dĩ nói, được rồi, có thể là mấy ngày trước bị lốc cần ma pháp đánh trúng lúc có bóng tối hơi thở tiến vào ta thân thể. Angma âm thầm lắc đầu, trong đầu nghĩ đó cũng không phải là lốc cần ma pháp gây ra, mà là người phụ thân Hắc Long Vương Sa Đọa. Sau đó huyết mạch hắn đã sớm hủ hóa, tất cả trong huyết quản chảy xuôi Neferian máu đời sau cũng sẽ không thể tránh khỏi sau đó Sa Đọa. Nói cách khác, cái này bóng tối hơi thở thực thì là tới từ thượng cổ thần. Angma ngay sau đó lần nữa chuyển hướng Silver Hand chiến truy. Norman, ta muốn mượn dùng cái này cầm chiến truy một đoạn thời gian. Đợi chiến tranh kết thúc, ta sẽ trả lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-toi-nosi-ung-toi-gia-tu-gia-ga-thể-loại thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.